Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 768, chương 768, dị thứ nguyên đại tập kết. Màn đêm đặt ở vô ngần sa mạc. Mây đen cuồn cuộn, trong bóng tối bộ lạc phương hướng. Lấp lóe ánh lửa, nổi trống âm thanh thùng thùng như là mặt đất nhịp tim. Hò hét cùng gieo hò, đau buồn cùng thút thít. Tộc dân là dục vọng bỏ ra đại giới, nhưng cũng vượt qua siêu ma thần nguy cơ. Tại ngoại địch sắp tiến đến hiển lộ rõ ràng dũng khí. Trưởng trấn Gulis đứng tại bên ngoài trấn sa mạc dốc cao. Nhìn ra xa tiểu trấn, có chút thất thần, giống như là tự hỏi. Vì sao luôn luôn tai nạn sắp tiến đến, mọi người mới có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Trung Lan Nan Quan, truyền thuyết cổ đại nhân loại. Lục Dã dừng lại một chút, giảng thuật nói, bọn hắn thiện ở hợp tác, xây tạo thông hướng Erdervis ở giữa tháp cao, ý đồ thu phục Arcus, tức giận lại khiếp sợ Arcus, hạ xuống trừng phạt, làm nhân loại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, đầy cõi lòng dục vọng, cho nên chiến loạn không ngừng. Siêu ma thần Hupa, chính là tham lam, ngạo mạn, lười biếng, đủ loại dục vọng hóa thân. Nhưng vì không để nhân loại diệt tuyệt, hồ chi chúng thần lại giao phó nhân loại tình cảm, trí tuệ, ý chí, mâu thuẫn mà ương ngạnh. Trong đêm tối, Lục Dã đứng tại cuồng phong bay phất phới dốc cao bên trên. Nói khẽ, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, không ngoài như vậy. Gulis lâm vào trầm mặc. Aura dũng giả chỉ huy thánh trụ vương, bóp nát dị thứ nguyên quang vòng, chấn áp siêu ma thần Hupa. Những này tràng cảnh dẫn hắn rung động, còn tại trong lòng vung đi không được. Vị này Aura dũng giả, đồng dạng có được dũng khí cùng trí tuệ. Chính như ngài lời nói, Gulis ngưỡng vọng thiên khung. Cho dù là siêu khắc sứ giả, vẫn như cũ có được đủ loại dục vọng. Khống chế mình, trưởng khống địch nhân, vậy đại khái liền là trừng trị Hupa, hàm nghĩa đi. Lục Dã cười nói, rốt cuộc mù loà vẫn là đánh dã mang trừng trị tương đối mạnh. Gulis thâm trầm gật đầu, ta sẽ đem Prison Bottle mang về siêu khắc chi cốc, khống chế trong đó tà ảnh, cũng phóng thích trừng trị Hupa. Làm Hupa lại lần nữa thức tỉnh lúc, ta cũng sẽ đem hắn thu dưỡng, cũng dạy bảo nó trừng trị hàm nghĩa. Lục Dã mỉm cười, làm phiền ngài. Gulis lắc đầu nói, nên người nói lời này là ta mới đúng. Thân là trưởng trấn cùng siêu khắc sứ giả Gulis, lòng cảm kích, khó mà nói nên lời. Tiểu Hupa núp ở Lục Dã bả vai về sau, ánh mắt sáng ngời xoay tít nhìn về phía Gulis. Nhìn thấy hắn quăng tới ánh mắt, tiểu Hupa lại rụt trở về, thấp giọng nói, gặp lại a Gulis, chấm ngoặc kép, Latius ở bên hiện thân. Lục Dã leo lên Latius yên cỗ Devon công ty định chế. Đua tốc độ tranh tài chuyên dụng. Ngài cái này muốn trở về Oludren thành sao? Gulis nói, đúng vậy a, nữ vương chờ lấy ta trở về báo cáo. Lục Dã thuận miệng nói, ta cùng tộc dân nhóm còn không có chiêu đãi ngài. Không cần, thật tốt chiêu đãi về sau thức tỉnh Hupa là được. Lục Dã rộng tiếng nói, thế nhưng là tốt a, Aura dũng giả rốt cuộc có rất nhiều trọng yếu hành trình. Gulis than nhẹ một tiếng, ánh mắt kính sợ lại nhu hòa, đưa mắt nhìn Latius chậm rãi lên cao. Hô, cảm ơn ngài dạy bảo, Aura dũng giả. Màn đêm phía dưới, Lục Dã khoát tay áo, chỉ huy Latius hướng chỗ hẻo lánh bay đi. Đã được đến Prison Bottle chế tác kỹ nghệ, nhất định phải lập tức trở về hiện đại. Kia cỗ không rõ tim đập nhanh cảm giác càng thêm mãnh liệt. Theo thời đại phát triển, biểu tượng dục vọng tà ảnh ngược lại sẽ cường đại hơn à? Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Liên quan tới chát chát muốn, chính ta cũng vì tà ảnh ra một phần lực cũng được. Sao sao Gulis trở lại thị trấn, tuyên bố Aura dũng giả phong ấn siêu ma thần Hupa hành động vĩ đại. Aura dũng giả vốn là có được phong ấn ma thú lực lượng. Hồi tưởng lại thị trấn trên không, Latius như sao chổi bàn đuôi lưu, cùng kia hai tôn thánh trụ vương đối chiến siêu ma thần. Dung chuyển sa mạc hùng vĩ cảnh tượng. Tộc dân nhóm ngước đầu nhìn lên không có vật gì bầu trời đêm. Như là chiêm ngưỡng thần tích. Rầm rầm ô mênh mông một đám người quỳ mọp xuống. Nhi đồng dừng gáy. Nằm tại trong tã lót. Đen nhánh con mắt ngưỡng vọng mẫu thân. Hai hàng thanh lệ từ mẫu thân gương mặt xẹt qua. Nàng cảm kích mà im ắng mà cúi thấp đầu. Tương tự một màn tại tiểu trấn nhiều trên mặt đất diễn. Mọi người mình đầy thương tích. Phế tích đổ sụp. Trùng kiến gia viên tín niệm lại tại mọi người hai mắt bên trong thiêu đốt. Như là trong bóng tối ngọn đuốc. Mấy ngày sau, Kulis tìm kiếm hỏi thăm Oludren thành. Tìm kiếm Aura dũng giả không có kết quả. Về thị trấn đứng lên một khối vô danh pho tượng. Mấy năm sau, pho tượng khuôn mặt bắt đầu phong hóa. Bào món, lột trần. Mấy chục năm sau, pho tượng tại một lần bão tố bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đó mọc ra lục thực, cây quả, hoa tươi. Về sau bị cải biến thành tháp nhọn mới bia quảng trường khoảng cách núi sáng thế chi cốc không xa. Celebi thời gian lữ hành, từng cải biến Steven chiến tử vận mệnh, trong đó dính đến đủ loại nghịch lý. Lục lão sư cũng vô ý truy đến cùng. Giờ phút này, hắn đang đứng tại bên ngoài trấn dốc cao, nhìn ra xa yên tĩnh tiểu trấn. Darkrai hiện lên ở bên cạnh hắn, ôm cánh tay cao lạnh nhạt nói. Người vẫn là xuất thủ tương trợ. Ta rốt cuộc cũng là siêu khắc sứ giả. Không thể khoanh tay đứng nhìn. Hồi tưởng lại Arcus đem super power trao tặng mình lúc. Kỳ ánh mắt ý vị thâm trường. Lục lão sư tâm tình phức tạp. Cái này lão tất trèo lên. Sợ không phải sớm đã dùng dự báo tương lai vượt mức quy định chỉ hạt. Hupa tương đương muốn về nhà. Hupa lớn tiếng nói. Đi thôi. Lục Dã quay đầu lại. Nhờ ngươi, Celebi. Celebi vỗ yêu tinh bàn cánh. Hai cây tiểu xúc giác lay động. Trước mặt mở ra một cái thời gian lối đi. À tương đương, Celebi lung lay tay nhỏ. Đi theo ta tương đương Lục Dã lần nữa xác nhận một lần đội ngũ. Mắt nhìn tiểu trấn, trở lại đi hướng thời gian lối đi. Ban đêm tĩnh mịch, gió bắc quét sa mạc. Cát bay phủi nhẹ dấu chân. Thời gian lối đi quang mang ảm đạm, trở nên yên ắng, hiện đại, Dahara City, cao lầu san sát, quy, Lục lão sư cùng Celebi thời gian lữ hành bao lâu? Gâu nghiêng đầu hỏi, một cái giờ, Silver khép lại sửa chữa thức Pokédex, lạnh nhạt nói, dị thứ nguyên lữ hành, tốc độ thời gian trôi qua cũng không ngang nhau, người cũng không phải không biết, ta biết cho nên mới hỏi a, Gâu nói. Không chừng Lục lão sư đều đã ở chỗ nào lên làm quốc vương. Thu một đoàn hậu cung nữa nha. Cái kia, Lục lão sư bạn gái. Là trong truyền thuyết Cynthia tiểu thư đi. Mirai nhỏ giọng nói. Ngụ ý, Lục lão sư không có khả năng làm ra loại sự tình này. Bởi vì tại hiện đại không có cơ hội. Cho nên chỉ có thể đi cổ đại thử nhìn một chút a. Gâu thuận miệng nói. Silver, Gâu phía sau. Crystal dũng động hắc hóa hỏa diễm, đáy mắt nhảy nhót hồng quang, ai bua, liên hoàn bàn tay, Crystal chỉ huy nói, Gâu sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn về phía trong ba lô Ambipom, ai bua che miệng cười một tiếng, hai cái đuôi, ba ba, phiến tại Gâu gương mặt, đau đau đau ai bua, người vì cái gì nghe ủy viên học tập chỉ huy a? Gâu che mặt kêu thảm nói, Ambipom nhảy đến Crystal trước người. Cùng Crystal đứng tại mặt trận thống nhất. Cười hắc hắc. Đừng làm rộn. Silver một tay đút túi. Cúi đầu nhìn về phía group chat thiên giới mặt. Có người trợ giúp muốn tới. Ai? Ào ào quạt cánh tiếng vang lên. Bầu trời lướt qua đường thuyền mây. Màu vàng loài rồng thân ảnh quạt cánh mà tới. Dragon Knight phía sau. Tóc đỏ nam nhân không giận tự uy. Áo choàng đón gió cuốn lên, bay phất phới, Gâu ngẩng đầu nhìn trời, kinh ngạc trừng to mắt, Lan, đâu đâu chim, lời này ta đề nghị ngươi ngay mặt cùng hắn nói. Silver nói, ta mới không muốn lạc, ta lại không ngốc, Gâu bĩu môi nói, thật sao, Silver nhẹ nhàng than thở, bỏ qua tiểu Lan giáo huấn Gâu chàng diện a. Silver cùng Lan cũng vừa là thầy vừa là bạn. Bởi vậy biệt danh khối này, Silver cũng là nắm chắc gắt gao. Ảo ảo mập mạp màu vàng Dragon Knight rơi xuống đất. Tóc đỏ nam nhân quần áo màu lam chế phục. Quán quần áo choàng. Tiêu sái xoay người rơi xuống đất. Nói, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì? Đang nói chuyện Lục lão sư thời gian lữ hành sự tình. Gâu đoạt đáp, thời gian lữ hành. Lan hơi có vẻ kinh ngạc. Crystal đem Lục lão sư về cổ đại. Lấy được Prison Bottle chế tác kỹ nghệ, chân tướng. Giảng thuật một lần, Lan ôm cánh tay, khẽ vuốt cằm, hoàn toàn chính xác, từ Lục lão sư hành động, dù sao cũng so cái nào đó mạo thất quỷ mạnh hơn. Gâu nghiêng đầu nói ngươi đâu? Silver bình tĩnh không nhìn, hỏi, ngươi làm sao lại tới đây? Lan liếc mắt Bara, như cự long uy nghiêm làm Bara run nhẹ nhẹ. Siêu khắc chi cốc hướng nhiều cái liên minh phát khởi cầu viện. Lan lạnh nhạt nói, ta có rảnh, liền chạy tới, thì ra là thế, hoen, Anova các vùng cũng tới người sao? Silver hỏi, không rõ ràng, Lan gãi gãi tóc đỏ, đến tột cùng là cái gì cấp bậc sự kiện, cần động viên nhiều như vậy vị quán quân, nếu không phải siêu khắc chi cốc là siêu khắc sứ giả nơi ở, có được nhất định quyền lên tiếng. Nếu không cũng sẽ không có nhiều cái liên minh hưởng ứng hiệu triệu. Để ta tới giải thích đi. Chấm ngoặc kép, Bara nói. Căn cứ tầng tổ phụ suy đoán. Siêu ma thần Hupa lực lượng. Sẽ theo nhân khẩu lên cao mà không ngừng tăng cường. Khoảng cách trăm năm trước. Tà ảnh lực lượng vừa tăng lại tăng. Nếu như tà ảnh xông ra phong ấn. Vậy thì không phải là trăm năm trước chuyện đơn giản như vậy. Tà ảnh đâu? Lan nhíu mày, Bara ngón tay trên mặt đất tổn hại không chịu nổi Prison Bottle. Nói, nó vừa rồi ý đồ xông ra phong ấn, lại bị Lục lão sư nhốt trở về. Bởi vì Prison Bottle bị hao tổn nghiêm trọng, chúng ta cần chế tác mới. Cho nên Lục lão sư mới có thể trở lại cổ đại. Lấy được chế tác kỹ nghệ. Nói như vậy, Lan nâng trán thở dài. Prison Bottle chế tác kỹ nghệ. Tại các ngươi thế hệ này liền thất truyền. Đúng là như thế. Bara cùng Mirai cùng nhau cúi đầu. Ta không trách tội các ngươi ý tứ. Rốt cuộc không phải bất luận cái gì siêu khắc sứ giả. Đều có thể đạt tới hai vị tăng tổ phụ tiêu chuẩn. Lan khoanh tay cánh tay. Trầm giọng nói. Dưới mắt, chúng ta cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đó chính là chuẩn bị chiến đấu. Đám người trầm mặc, không nói. Không khí kiềm chế, Gâu nói, tiểu Lan a, không biết nói chuyện, không ai coi ngươi là. Lan chừng mắt quét qua, Gâu núp ở Silver phía sau. Omega huyền, khoảng cách tháp nhọn mới bia quảng trường không xa. Lấy tóc lam nam nhân cầm đầu. As một đoàn người cười cười nói. Hướng Aker Valley tiến lên. Thật sao, ngoại trừ siêu cấp tiến hóa bên ngoài. Vẫn tồn tại mặt khác tiến hóa hình thái. As hưng phấn hỏi. Đúng vậy a, Steven ôn hòa cười nói. Là lưu truyền tại Catlos truyền thuyết cổ xưa. Ràng buộc tiến hóa. Bất quá ngàn năm như nhau. Phi thường hiếm thấy. Vậy ta cùng đi đen có thể ràng buộc tiến hóa mà. Bonnie dơ cao đi đen. Cái này sao? Bonnie sau khi lớn lên không chừng có thể nha. Steven mỉm cười nói. Quá tốt rồi. Bonnie đỉnh đầu đi đen, gieo hò nói, quy bên kia cái kia tóc lam nhà huấn luyện, Gâu làm bộ, không vật thật cầm loa phóng thanh, nói, phía trước nhiều nguy đoạn đường, đừng lại tới gần, Steven ném đi ánh mắt, kinh ngạc nói, Gâu, còn có, Lan tiên sinh, hai nhóm người tụ hợp, Lan xuất lĩnh lấy Zoto tổ ba người, Steven dẫn đầu As một đoàn người. Lấy hai vị quán quân cầm đầu. Lan bàn giao tiền căn hậu quả. Steven giật mình nói. Nguyên lai Lục lão sư sớm đã hành động. Ta cũng không nghĩ tới. Tên kia như thế cấp tốc. Lan ôm cánh tay thở dài nói. Khả năng cảm thấy mình trước giải quyết. Cũng không cần Cynthia ra mặt đi. Thật tốt a, đáng tin cậy Lục lão sư. Steven cảm khái nói. Mỗi lần cùng Lục lão sư cùng một chỗ hành động. Đều sẽ gặp phải truyền thuyết tinh linh. Nhưng luôn luôn hữu kinh vô hiểm. Hấp dẫn thần thú. Khả năng này cũng là một loại nào đó độc đáo thiên phú. Hoặc là nói thể chất đi. Cái khác liên minh đâu? Lan hỏi. Akervali phát khởi cầu viện. Anova các vùng cũng nên thu được mới đúng. Trước mắt Anova quán quân thuộc về chống chỗ trạng thái. Tình huống còn không biết được. Steven trầm ngâm nói. Bất quá, Diantha ngược lại là sẽ đến. Diantha, Lan cả kinh nói. Nàng không nên tại quay kịch sao? Thông cáo tựa hồ ngay tại Dahara City. Khó trách, cái này liền là Prison Bottle. As lỗ mãng đưa tay. Muốn đụng vào Prison Bottle. Mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. May mắn gâu nhớ kỹ lục lão sư nhắc nhở. Cánh tay bóp chặt As. Lớn tiếng nói. Đừng tìm đường chết. Cái đồ chơi này thế nhưng là sẽ khống chế tâm trí. Vạn nhất Prison Bottle phá toái. Lục lão sư trở về. Đầu tiên liền bắt ta khai đao a. Thật sao? Chấm ngoặc kép. As gãi gãi gương mặt. Đúng rồi. Lúc ta tới trên đường. Giống như nhìn thấy đội Rocket. Xuyên R chữ áo đen chế phục ra hỏa sao? Lan ôm cánh tay. Lạnh nhạt nói. Rocket hậu cần mà thôi. Đã hợp quy hóa. Liền không cần để ý. Steven một bộ âu phục. Tay dựng cái cằm. Thâm thúy thiên con ngươi màu xanh lam nhìn chăm chú Prison Bottle. Hắn trực giác dâng lên một trận tim đập nhanh. Loại cảm giác này, cùng lục lão sư cùng nhau đối mặt thần thú lúc, như da vừa rút lui. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên xuất hiện chấn động. Chấn cảm không tính mãnh liệt. Ấm thân lang vòng lại đinh đang rung động. Xảy ra chuyện gì? As nói, Clemon đẩy đỡ tròn khung kính. Từ trong ba lô lấy ra kỳ quái trang bị. Nói, từ ta phát minh địa chấn dự đoán dụng cụ đến xem. Dahara City vừa mới phát sinh cấp 3 địa chấn. Không tính mãnh liệt, As kinh ngạc nói. Khoa học lực lượng thật đúng là vĩ đại a. Ầm ầm, chấn cảm càng thêm mãnh liệt. Đám người trọng tâm bất ổn. Bước chân tập tễnh, lúc này không chỉ cấp 3 đi. Gâu kêu lên, Clemon ngồi xổm tại máy vi tính. Mồ hôi lạnh ứa ra. Sao? Làm sao có thể? Dahara City xung quanh thời không năng lượng hỗn loạn. Đây không phải địa chấn đây. Đây là thời không chấn động. Lan giật mình. Cùng Alamos Tau tương tự tình trạng à? Steven thấp giọng nói. Bầu trời chậm chạp bay tới meo nhiệt khí cầu. Chúng ta còn muốn xuất thủ sao? James hỏi. Lại không ra tay. Quán quân sẽ càng ngày càng nhiều meo. Mèo nói, vậy liền thừa dịp hiện tại, mọi người rối loạn thời điểm, nhất cử đem Prison Bottle đoạt lại. Jesse nắm quyền đạo, bành, một tiếng, cua buffet nhảy ra Pokebo, cao giọng nói, lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Mèo đè xuống nút bấm, mèo bay chảo, phát xạ, nhiệt khí cầu dưới đáy mở cơ quan, bay vụt ra máy móc câu cánh tay. Từ trên trời giáng xuống bắt lấy Prison Bottle. Đám người giật mình, cùng nhau ngửa đầu, dám ngay ở hai vị quán quân mặt xuất thủ. Là ai? Lan âm thanh lạnh lùng nói. Cái này khoai lang bỏng tay. Liền từ chúng ta Rocket hậu cần đến giải quyết đi mèo tương đương, mèo cười nói. Sau một khắc, nắm chặt Prison Bottle máy móc câu cánh tay. Đột nhiên bạo tác, chia 5 x 7. Đây là tình huống như thế nào? Tổ ba người chăm miệng một lời. Nhiệt khí cầu đỉnh chóp bầu trời. Bong ra từng màng khối lớn mảnh vỡ. Lộ ra hư vô lỗ đen. Thời gian hỗn loạn. Không gian chấn động. James ngẩng đầu nhìn trời. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là. Jesse nuốt nước bọt. Thật đáng ghét cảm giác a. Tổ ba người kêu thảm nói. Prison Bottle lang vòng rung động, miệng bình bốn phía hắc vụ. Steven sợ hãi cả kinh, phái ra màu trắng Metagross. Quát, mọi người, trốn ở Metagross phía sau. Khang kim, màu trắng Metagross đụng nhau thiết quyền. Ích tiêu tỏa sáng, sai kích hóa thành màu hồng ánh sáng. Ý đồ khống ở Prison Bottle. Prison Bottle dâng lên đen nhánh ám ảnh, theo thời không sụp đổ. Quỷ hỏa lay động ám ảnh càng thêm cuồng bạo. Ám ảnh bắn bay Metagross niệm lực. Nhấc lên bạo tạc cùng khói đen. khí lãng quét, trẻ ế quảng trường. Dragon Knight, xua tan nồng vụ. Lan lớn tiếng nói. Dragon Knight vỗ hai cánh, thổi tan cuồn cuộn khói đặc. Prison Bottle sớm đã chia năm xẻ bảy. Lang vòng rơi lả tả trên đất. Bara con ngươi co vào. Sợ hãi nói. Prison Bottle, phá toái. Steven cùng Lan sóng vai đứng lặng. Ánh mắt ngưng trọng, ngưỡng vọng quảng trường đứng lặng to lớn thân ảnh. Thân cao trăm trượng siêu ma thần. Hình thể che khuất bầu trời. Hạ xuống vẻ lo lắng. Làm cho người ta cảm thấy vô tận áp bách cùng sợ hãi. Mặt xanh nanh vàng cự hình sinh vật. Sáu con lợi chảo lơ lửng giữa không trung. Ngực lỗ đen. Lớn như vậy con mắt bể nghễ đám người. Im ắng rằng co. Nửa ngày. Siêu ma thần xâm nhiên cười một tiếng. Phất tay mở ra bảy cái truyền tống vòng sáng. Truyền tống vòng sáng bên trong phun trào thần thú khí tức kinh khủng. Mỗi một cái đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây chính là siêu ma thần dị thứ nguyên tập kết. Gào thét chấn thiên động địa. Vòng sáng bên trong dần dần hiện ra truyền tống tinh linh dáng người. Chui lam, côi đỏ, xám đậm, nham tương, hồng thủy. Steven cùng Lan con ngươi co vào. Khó có thể tin nhìn về phía truyền tống vòng sáng. Làm sao có thể? Steven khàn khàn nói. Những cái kia ác mộng bàn thân ảnh. Vậy mà lần nữa giáng lâm ở cái thế giới này. Siêu ma thần Hupa hình thể cao hơn nhà chọc trời. Trong con ngươi không có con ngươi. Đều là tròng trắng mắt. Khóe miệng liệt đến cái lưỡi. Nói. Hupa kiếm chút. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.